7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, phần 12. Chương 12 Nguyệt Diệu Nhật đi hướng khu dạy học trên đường. Bạc Diệp nhìn mắt di động thượng thời gian. Nói, nhiều nhất ở bên ngoài đãi 1 giờ. 5 giờ trước chạy trở về. Miễn cho bị những người khác cùng búp bê bơm hơi phát hiện. Búp bê bơm hơi. Ngẩn ra. Thân là nam nhân Cố Minh lập tức triển khai liên tưởng. Ngươi chỉ Tiểu Ngọc lão sư. Bạc Diệp hướng hắn đầu đi, ngươi hiểu thoáng nhìn, Cố Minh trong lòng hiểu rõ mà không nói ra gật. Đầu, cái loại này cháo ly, xác thật rất thổi phồng, cái này điểm bọn học sinh đều ở đi học. Dọc theo thang lầu đi hướng 3 năm A ban, ba người có thể nghe thấy ven đường lớp truyền ra giảng bài thanh, đi đến ở vào lầu 4 lớp. Đẩy cửa ra, đường chỉ, vừa mới có hay không chú ý tới. Bất đồng lớp, giảng bài nội dung đều là giống nhau, hồi ức một phen. Cố Minh hoang mang mà tê, một tiếng. Thật đúng là không chú ý. Nói cái gì, duyên khê hành, quên lộ xa gần, chợt phùng rừng hoa đào, đường chỉ nói. Vô luận đi đến nào một tầng, câu này thể văn ngôn đều sẽ lặp lại vang lên. Có khi là lão sư ở niệm. Có khi là các bạn học ở đọc diễn ca mơ siêu. Cố Minh mờ mịt mà nhìn về phía hắn. Vừa thấy liền biết học sinh thời đại là cái học cha. Câu này có ý tứ gì? Bạc Diệp không khách khí mà cười nhạo một tiếng. Cố lão sư, này cũng đều không hiểu. Còn như thế nào dạy học và giáo dục? Cố Minh lộ ra quá chính mình chức nghiệp là ấu sư. Cho nên người chơi khác ngẫu nhiên sẽ xưng hắn vì Cố lão sư, người gặp qua cái nào ấu sư còn muốn. Dạy thể văn ngôn, Cố Minh bị châm chọc đến mặt đỏ lên. Không phục, vậy ngươi nói xem là có ý tứ gì, Bạc Diệp ỉ ngồi ở bàn học bên cạnh. Tự hỏi nửa khắc, nói, nghĩ tới, chân dài giao điệp, tự tin cười, ta học sinh thời đại là cái học cha. Cũng không nhớ rõ những lời này ý tứ Cố Minh. Ngoặc kép, người thực kiêu ngạo a, xuất từ Đào Uyên Minh Đào Hoa Nguyên Ký, đường chỉ xem bất quá mắt. Hai chỉ thái kê lẫn nhau mổ, ra tiếng giải thích, rằng chính là người đánh cá tiến vào chốn Đào Nguyên quá trình, thụ giáo, Cố Minh nghĩ. Lại tưởng tượng, cẩn thận nói, sẽ cùng manh mối tương quan sao? Đường chỉ nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không biết, các người đến xem này đó ảnh chụp, Bạc Diệp tầm mắt không rời. Một tiểu phương vách tường, mặt trên dán đầy ảnh chụp, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình đôi mắt ra vấn đề, hai người nghe tiếng đi qua đi, đường. Chỉ híp híp mắt, xác định không phải tự thân vấn đề sao, nói, hẳn là bị người mất tự động che chắn. Cùng loại mosaic tác dụng trên tường dán rất nhiều 3 năm A ban đồng học chụp ảnh chung. Có chút là lớp tập thể chiếu, có chút là đồng học chi gian chụp ảnh chung, ảnh chụp học sinh chen chúc ở trước màn ảnh, tươi cười sáng lạn, là chính trực hoa quý thiếu nam thiếu nữ, nhưng quái dị chính là. Rất nhiều trên ảnh chụp, luôn có một chương người mặt xem không rõ tích, gương mặt kia thượng phù một đoàn sương mù. Vô luận tầm mắt như thế nào di động, kia đoàn xương trắng đều như bóng với hình, hình như là khảm vào người mắt thường chung, thập phần không thoải mái, quan sát những cái đó xem qua đi sẽ hiện lên xương trắng ảnh chụp. Đường chỉ trong đó một chương hai người chụp ảnh chung. Mặt trên là một nam một nữ song song đứng, bên trái nam nhân hẳn là lão sư. Nhìn thực tuổi trẻ, mang kính đen, tươi cười ôn hòa. Mới vừa tốt nghiệp đại học bộ dáng, bên phải nữ sinh lại bị mosaic che khuất mặt, thấy không rõ tích hắn nói, là thuần tử, sở hữu thấy không rõ người đều là thuần tử, Bạc Diệp gật gật đầu. Ở một chương tập thể chiếu chung, 16 cái đồng học chạm thành hai bài, tất cả mọi người khuôn mặt rõ ràng, trừ bỏ một cái nửa ngồi xổm đệ nhất bài chính giữa nữ sinh, vì phòng ngừa người chơi nhìn đến thuần. Từ diện mạo, hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên búng tay một cái. Mosaic lại không phải đánh vào trên ảnh chụp, nếu người mắt đã chịu che chắn tác dụng, thấy không rõ, bằng vào camera có thể hay không nhìn đến. Cố Minh tưởng tượng, ý kiến hay, hắn móc di động ra. ta đến Semersil tuy rằng trò chơi cho bọn hắn xứng di động kiểu dáng cũ. Màn hình tiểu, giống tố cha, ấn phím còn tạp đốn. Nhưng vẫn cứ không ngại ngại nó là một khoản ưu tú có thể chơi tham ăn xà trí năng sửa chữa chụp. Ảnh di động, hắn mở ra camera, lấy màn ảnh nhắm ngay kia chương hai người chụp ảnh chung, camera giao diện một mảnh đen nhánh. Phản ánh sau khi bình thường vận tác, màn hình sáng lên nháy mắt. Cố Manh tay run lên ấn quay chụp, đồng thời sửa chữa cơ rời tay rớt đến trên mặt đất, chấn kinh không cạn. Thấp thấp mà bạo câu thô khẩu, Đường Chỉ nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Sở Trường che che mắt. Cố Manh một lời khó nói hết. Chính mình Semersil, Bạc Diệp nhặt lên di động. Nhìn đến camera chung dừng hình ảnh ảnh chụp khi đốn 2 giây. Hơn nửa ngày mới nhướng mày. Vật nhỏ lớn lên rất độc đáo, Đường Chỉ tới gần. Phản ở nam nhân trên vai nhìn về phía ảnh chụp là thuần tử không thể nghi ngờ ảnh chụp trung thuần. Từ Chính liệt miệng cười. Một ngụm trình tự không đồng đều nha tựa như bị axit ăn mòn quá. Khô vàng đến gần như biến thành màu đen. Cái ở trên mặt Hắc Trường điện thoại trực tiếp đến hai bên kẹp ở nhĩ sau. Lộ ra thương hôi ra bị nẻ một khuôn mặt cùng không có tròng trắng mắt tối om hai mắt dùng di động. Chụp được liền thành thần quái ảnh chụp. Cho nên, như cũ vô pháp biết được thuần tử chân thật diện mạo, Bạc Diệp ấn mấy cái kiện. Đưa điện thoại di động đệ còn cấp Cố Manh. Tính, đi xem khác đi. Cố Manh nhịn xuống không khỏe. Chạy nhanh xóa rớt ảnh chụp. Kết quả lui về mặt bàn khi lại hoảng sợ. Bạc Diệp kia xúc sinh đem vừa rồi thần quái chiếu thiết vì mặt bàn bình bảo. Mặt khác hai người đi phòng học địa phương khác. Đường Chỉ vẫn đứng ở ảnh chụp tường trước. Ngửa đầu nhìn một hồi. Duỗi tay nhổ màu lam plastic bản thượng đinh mũ. Đem kia chương hai người chiếu lấy xuống dưới, cúi đầu tả hữu nhìn nhìn. Trên váy không có túi tiền. Cũng may Bạc Diệp chế phục áo khoác hệ ở bên hông. Hắn đem ảnh chụp bỏ vào áo khoác trong túi, Cố Manh đi đến thuần tử bàn học bên. Rút ra ghế dựa ngồi xuống. Cúi đầu ở bàn trong bụng phiên phiên. Quả thực ở bên trong phát hiện bó lớn thư tình cùng sô-cô-la, như vậy được hoan nghênh sao? Gặp qua trở thành nữ quỷ sau thuần tử, liền rất khó tưởng tượng nàng sinh thời bộ dáng. Bạc Diệp không chút để ý mà phiên phiên trên bàn sách sách giáo khoa. Nói, chữ viết tinh tế, bút ký rõ ràng, vừa thấy chính là đệ tử tốt, hộp bút chỉ gấp học kỳ một cuối kỳ thành tích điều. Xếp hạng ở lớp trước năm ở siêu Cố Manh ngẩng đầu, nghĩ nghĩ, suy đoán nói. Cho nên thuần tử nhân thiết là vườn trường nữ thần thêm học bá. Hẳn là pha chịu lão sư cùng bọn học sinh hoan nghênh. Các ngươi cảm thấy cái kia nam giáo sư vì cái gì đem nàng đẩy hạ sân thượng. Đường Chỉ đi vào thuần tử trước tòa, mặt hướng Cố Manh, đang muốn nhấc chân khóa ngồi ở ghế trên. Lại nghe đến một bên Bạc Diệp ho nhẹ một tiếng, Đường Chỉ nhìn về phía hắn. Làm gì? Bạc Diệp quán sách giáo khoa ngăn trở nửa khuôn mặt, xem hắn, lại xem hắn váy dài, ý bảo thực rõ ràng, ăn mặc váy đâu, chú ý dáng ngồi, Đường Chỉ chọn cao một bên đuôi lông mày. Tự phụ khuôn mặt nhỏ thượng có vẻ hồn không thèm để ý ta một người nam nhân sợ cái gì, Bạc Diệp. Nghiến răng, đem sách giáo khoa hướng phía sau trên bàn một phách đi lên trước. Nghiêng đi thân ngồi vào ghế trên. Sau đó đem Đường Chỉ kéo xuống, đưa lưng về phía ngồi vào hắn trên đùi, lại không yên tâm mà kéo lấy hệ ở bên hông áo khoác hướng trung gian gom lại, Đường Chỉ thành thành. Thật thật ngồi xong, rũ đầu nhấp môi cười, trừ một chương A4 giấy đặt ở thuần tử trên bàn. Lấy ra một con bút bi ở mặt trên viết chữ Cố Manh ngoài quá đầu. Một bên xem hắn ở viết cái gì? Một bên theo tuấn tú hữu lực chữ viết niệm ra tiếng, nam tính giáo viên. Nữ đồng học, sân thượng, a, Đường Chỉ ngước mắt xem hắn. Người nghĩ đến cái gì? Cố Manh gần gũi hạ cùng tiểu mỹ nhân ánh mắt đâm vừa vặn. Trong lòng một giật mình, mất tự nhiên mà ngồi thẳng thân thể dựa hồi lưng ghế thượng. Nói thật, đừng trách ta tư tưởng xấu xa. tổng cảm thấy nam giáo sư cùng thuần tử có đoạn tình. Nào có bình thường nam giáo sư cùng nữ học sinh ước ở sân thượng gặp mặt, đường chỉ một tay chi cầm. Nhìn về phía ảnh chụp tường, một cái tay khác thượng giá bút bi chuyển động, Bạc Diệp hỏi. Ngươi trong lòng có ý tưởng? Đường chỉ lắc lắc đầu, không nói chuyện. Lúc này, cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, ba người đồng thời cả kinh, quay đầu nhìn lại, Ân Cần đứng ở phòng học cửa. Nói, các ngươi rời đi thật lâu, thấy là người quen, Cố Minh Thư ra một hơi, vẫy tay làm hắn tiến vào, ra tới không bị phát hiện đi. Ân Cần lắc đầu, đi hướng mấy người vị trí, đi vào bàn học trước. Hắn tầm mắt hoạt hướng kia chương A4 giấy. Vân Đạm Phong khinh nói. Lễ đường chết người, Bạc Diệp nhíu mày. Khi nào, vừa rồi, Ân Cần nói. Hai cái, đã chết hai người. Cố Minh vội đứng lên. Đi, chạy nhanh trở về, sao ta biết hung thủ là ai nha? Khẳng định là cái kia không có tên. Không hy vọng vô tội chính mình bị hiến tế. Liền chuyển phát cấp những người khác đi tương đương kết minh vui sướng tương đương, nữ nhân ở lễ đường góc quét hôi. Tiếp thu đến này phong nặc danh tin nhắn khi, dần dần buông trong tay cái phất trần, mắt lộ ra sợ hãi mà nhìn về phía sau, mọi người đều ai bận việc nấy. Không thấy được có ai ở cầm di động, nữ nhân nhíu lại mi. Vạn phần rối ra mơ siêu bị chết người càng nhiều, sống hạ tỷ lệ lại càng lớn. Nhưng làm như vậy, đối nam nhân kia lại thực không công bằng, nghĩ nghĩ. Nàng hạ quyết tâm, lung tung ấn mấy cái kiện sau đưa điện thoại di động thả lại trước ngực trong túi, đang làm gì đâu. Đột nhiên, trên vai đáp một bàn tay, sợ tới mức nàng kêu sợ hãi một tiếng, quay đầu nhìn lại. Là nàng bạn cùng phòng, mới vừa xem người đối với di động mân mê, bạn cùng phòng liếc mắt nàng túi. Tiền, nói. Làm gì đâu, nữ nhân nâng lên khuỷu tay lau mặt thượng hãn. Không, không làm gì à, bạn cùng phòng bĩu môi. Cùng ta còn giấu giếm đâu, nữ nhân do dự một lát. Vẫn là cảm thấy vừa mới chuyện đó không ổn thỏa. Liền giơ tay chiêu nàng tới gần chút nữa. Người có hay không thu được quá một phong tin nhắn. Tin nhắn, bạn cùng phòng rõ ràng ánh mắt sáng lên. Quay đầu lại nhìn mắt chung quanh. Lôi kéo nữ nhân ngồi xổm xuống, nấp trong ghế dựa phía sau, ta thu được, xem cái kia tin nhắn ý tứ đi, đến lúc đó thật tuyển không ra người, đại gia thống nhất nhấc tay đem cái kia không tên đẩy ra đi. Nữ nhân khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, vội vàng nói, vậy ngươi như thế nào tuyển, chuyển phát không có, bạn cùng phòng lược suy tư, vỗ vỗ tay nàng, ngươi nói trước ta tuyển chính là... Nói một nửa, nữ nhân trong mắt thực đột một mà đột ra tới, bạn cùng phòng kinh hãi. Sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, cách khá xa mới thấy rõ nàng trên cổ kéo ra một cái ám trầm vết máu, trương đại miệng. Khống chế không được mà muốn thất thanh kêu to, kết quả còn không có phát ra âm thanh. Một cái miệng máu từ khóe miệng vỡ ra, vây quanh sau đầu tha một vòng, thẳng đến bên kia khóe miệng, miệng xé lạn. Nửa viên đầu lăn xuống, lễ đường hàng sau cùng ghế dựa chỗ. Hai nữ nhân song song ngã xuống đất, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vãn địa lôi. Hết chương.